Mẹ hãy xem cuối đời là trò chơi. Một trò chơi chẳng ai muốn, phải không mẹ? Trò chơi lên trời. Quên những giày vò tấm can, từng nụ hoa tinh khôi phi vu cười gió, cơm nắng hồng đào như những mặt người tình khôi. Mẹ và con đi chơi, đi ra bờ suối, con suối chạy dài thua cá vòng trời lung lay. Rồi vài mươi năm sau đi qua chẳng thế, con cõng mẹ về, con cõng mẹ về thiên tha. Và con đi chơi thanh thang một cõi, quên những nhọc nhằn, quên những giày vò tấm can. Từng nụ hoa tinh khôi vì vu cười gió, cơm nắng hồng đào như những mặt người tình khôi. Mẹ và con đi chơi, đi ra bờ suối, con suối chạy dài cua cá vòng trời lung lay. Rồi vài mươi năm sau đi qua trần thế, con cõng mẹ về, con cõng mẹ về thiên tha. Hãy subscribe.